Mẫn Nhu nhìn về phía Uyêu đang đứng, cô chỉ thấy anh ta lịch thiệp cùng chọn tranh với Mẫn Tiệp, ánh mắt nguy hiểm sắc bén vừa nãy chẳng lẽ là do cô có ảo giác. Cô cũng không muốn để Cơ Tố Thanh lo lắng nên mỉm cười, đi lên lầu nói. Không sao ạ, mợ ba chúng ta lên lầu thôi cách chương.